Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, phần 59, Hoàng Văn Bình nghe vậy như suy tư gì, hỏi, ta hiện giờ vị trí như ngồi châm lót, cầu sinh nơi ở phương nào, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Người họ Hoàng, thuộc tính là Thổ. Hoàng Thiên Hậu Thổ ở Trung ương, Liệu Tịch trả lời. Trung ương a, Hoàng Văn Bình thở dài một tiếng. Kia thật đúng là một cái tử địa. Muốn đối phó người của hắn, cơ hồ đều ở Trung ương. Hắn nguyên bản còn tính toán hạ phóng đến rời xa Trung ương xa xôi địa giới. Rời xa tranh, đấu, từ từ kinh doanh lấy đồ hậu sự. Nếu thật chiếu Liễu Tịch lời nói, hắn toàn bộ kế hoạch đều phải cuối giây. Vấn đề là, đáng giá sao? Hắn thật sự có thể tin tưởng một cái liền 20 tuổi đều không có tiểu nữ hài nhi nói. Liễu Tịch nơi nào nhìn không ra Hoàng Văn Bình do dự. Triều Trương Di Tiên nói, Trương lão gia tử, vừa rồi ta mặc kệ bàn cờ thượng tứ giác trận địa. Chỉ chuyên cung trung gian vị trí thời điểm, ngươi trong lòng nghĩ như thế nào? Trương Di Tiên vuốt râu cười nói, ta tưởng chính là trước đem ngươi bên ngoài trận địa đều ăn luôn. Đến lúc đó ngươi độc thủ trung gian một góc, sớm hay muộn đều sẽ bị ta ăn luôn. Liễu Tịch cười nói, chính là đạo lý này, ngươi đều thích ăn trước thịt lại gặm cốt. Trước dễ sau khó là nhân loại bệnh chung, vứt bỏ chính mình thịt, đem chính mình biến thành xương cốt, liền không ai sẽ trước tới gặm khó cắn xương cốt. Còn nữa nói, hy vọng Hoàng tiên sinh xui xẻo người không ngừng một cái đi. Ngươi đem chính mình đặt ở cái này mẫn cảm vị trí, lại vứt bỏ mặt khác quyền lợi, tựa như một khối không thịt xương cốt. Ai nguyện ý liều mạng băng rớt hai cái răng đại giới trước tới gặp ngươi? Dâu rị ơ, thực chi vô thịt, bỏ chi đáng tiếc, không bằng không để ý tới. Tĩnh chờ những người khác ra tay, Hoàng Văn Bình thở dài nói. Nguyên lai, ta muốn đem chính mình biến thành dâu rị ơ. A Trương lão gia tử trầm mặc trong chốc lát. Nói, tuy rằng là dâu rị ơ. Lại ngại đã chết ta Đại Long, hắn này một câu lại làm Hoàng Văn Bình biểu tình chấn động, bắt đầu cẩn thận suy xét Liễu Tịch kiến nghị. Liễu Tịch nói lại nhiều cũng so ra kém Trương lão gia tử một câu. Đây là danh khí, đây là danh dự. Liễu Tịch cười cười nói, ngươi không thích đem chính mình coi như xương cốt, cũng có thể đem chính mình so sánh đao, ra khỏi vỏ đao làm người sợ hãi. Nhưng mà dầu ở vỏ đao bên trong đao, lại sẽ không làm người lo lắng. Vỏ đao tuy rằng làm người đã không có dùng võ nơi, lại cũng bảo vệ đao mũi nhọn. Sẽ không có người nghĩ đem dầu ở vỏ đao đao bẻ gãy, một khi có người yêu cầu lại lần nữa khởi động cây đao này thời điểm, đao mũi nhọn chắc chắn quang hàn cửu châu. Hoàng Văn Bình nội tâm có chút chấn động. Hắn cái này vị trí nhưng còn không phải là một phen ra khỏi vỏ đao sao? Đắc tội các phương diện người, chạm tất cả mọi người thống hận không thôi. Hiện giờ đao không có tác dụng, tự nhiên rất nhiều người tưởng bẻ gãy đao tới chút giận. Tàng đao vào vỏ vẫn có thể xem là một cái bo bo giữ mình hảo biện pháp. Lời nói đã nói hết, Liễu Tịch đứng dậy, chiều Trương lão gia tử cáo từ. Liễu nha đầu, sư phụ ngươi là người phương nào? Không biết có thể hay không nói cho ta cái này lão nhân. Lão nhân tưởng bái kiến một phen. Liễu Tịch nghĩ đến cái kia lừa chính mình đi vào mạt pháp thế giới lão bất tử sư phó, nội tâm phi thường phức tạp, lắc đầu nói, cái kia lão bất tử hạ 18 tầng địa ngục, ngươi vẫn là không cần đi bái kiến hảo. Phúc, Trương Thần Dương nhịn không được cười lên tiếng. Trương lão gia tử không để ý đến Liễu Tịch lời nói bất kính, có chút tiếc nuối nói: đáng tiếc a, trên đời lại mất đi một vị đồng đạo. Trương lão gia tử biểu tình có chút cô đơn, phất phất tay, làm Trương Thần Dương thế chính mình đưa Liễu Tịch về nhà. Liễu Tịch rời đi đình hóng gió là lúc, đột nhiên quay đầu lại, chiều Hoàng Văn Bình nói: Hoàng tiên sinh, xem ngươi môi sắc ảm đạm biến thành màu đen, ấn đường chi khí buồn bực, hôm nay nghi ân cư kỵ đi ra ngoài. Hoàng Văn Bình sửng sốt, chờ Liễu Tịch cùng Trương Thần Dương sau khi rời khỏi, chiều Trương lão gia tử hỏi: lão gia tử, nàng lời nói có thể tin sao? Trương lão gia tử cười nói: nàng chính là sợ ngươi không tin, cho nên rời đi khi mới nói với ngươi hôm nay nghi ân cư kỵ đi ra ngoài, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Hoàng Văn Bình nghĩ nghĩ, móc ra điện thoại: tiểu tạ, ta có việc muốn ở Phàn Thành lưu một đêm, ngươi trước lái xe hồi tỉnh thành. Chương 90 tin ta giả đến vĩnh sinh. Hoàng Văn Bình nguyên bản tính toán đêm nay liền đi tỉnh thành, có cái quan trọng hạng mục hội nghị yêu cầu hắn tham gia. Bởi vì Liễu Tịch nói, hắn quyết định lưu một đêm Monster đêm nay, đó là một cái chứng minh. Chứng minh Liễu Tịch nói đáng giá hắn suy nghĩ cặn kẽ. Sau đó muốn hay không quyết định được ăn cả ngã về không thay đổi vốn có kế hoạch. Hoàng Văn Bình hiện tại làm mỗi một bước quyết định, ý nghĩa hắn tương lai thành tựu rốt cuộc là vạn người phía trên phong cảnh, vẫn là người gặp người dẫm nghèo túng. Những lời này đó cho dù Trương lão gia tử chính miệng nói ra, cũng không phải do hắn không thận trọng. Về phương diện khác, Trương Thần Dương đưa Liễu Tịch về nhà, hai người ngồi trên xe, Trương Thần Dương nhịn không được bắt đầu oán giận Liễu Tịch: ngươi đem nói quá vẹn toàn, này không phải thấy tường thủ đoạn, gặp người chỉ nói ba phần lời nói, làm việc còn cần lưu một phần, đặc biệt là thầy tướng, toàn dựa nói chuyện hỗn sinh hoạt, trăm triệu không thể đem nói mãn, trừ phi ngươi thật sự có thể nhìn thấu người khác tiền đồ vận mệnh, ngươi có thể vỗ bộ ngực nói ngươi xem chuẩn sao? Có thể sao? Có thể a, xem danh mạch. Liễu Tịch trả lời, không thể hiểu được nhìn Trương Thần Dương, vui đùa cái gì vậy? Nàng khai thiên nhãn a, xem một phàm nhân vận trình, sao có thể nhìn lầm? Liền tính làm tạp cũng là chuyện của nàng, không hiểu được hắn như vậy gấp làm gì. Trương Thần Dương bị Liễu Tịch đỉnh một chút, hảo sau một lúc lâu mới đem ngực hờn dỗi thuận lại đây. Hắn vì cái gì sẽ như vậy để ý Liễu Tịch lời nói? Đó là bởi vì Liễu Tịch là hắn cái thứ nhất nhìn chúng người. Nói cách khác, hắn sau này ở Tương Nhân Kinh thượng thành tựu có bao nhiêu cao, hoàn toàn quyết định bởi với Liễu Tịch ngày sau thành tựu có bao nhiêu cao. Tương Nhân Kinh nói trắng ra là chính là xem người ánh mắt, mà lần đầu tiên lựa chọn người đó là trọng trung chi trọng. Đây là một loại huyền diệu khó giải thích quan hệ, tựa như cao ốc có thể tu đến rất cao, quyết định bởi với nền có bao nhiêu vững chắc. Nếu một hai phải giải thích, đó là lần đầu tiên nhìn chúng người, nếu thành tựu càng cao, liền càng có thể cường hóa thầy tướng tin tưởng, làm cho thầy tướng từ nay về sau xem người ánh mắt càng thêm tinh chuẩn khẳng định. Nếu lần đầu tiên nhìn chúng người thành tựu thường thường, sẽ nghiêm trọng đả kích thầy tướng tin tưởng, từ nay về sau không còn có nắm chắc thấy rõ người khác. Cho nên Trương Thần Dương không tiếc làm Trương lão gia tử giúp Liễu Tịch nổi danh, cũng không tiếc ở Trương lão gia tử trước mặt góp lời, làm Liễu Tịch giúp Hoàng Văn Bình xem tướng. Hắn hy vọng nàng tương lai thành tựu đại, chứng minh chính mình tương người ánh mắt chuẩn. Chính là hắn không nghĩ tới Liễu Tịch sẽ đem nói như vậy mãn. Đây là bất luận cái gì một cái thầy tướng, cho dù là bên đường bảy quán xem bói bọn bịt bợm giang hồ cũng không dám làm sự. Nhưng mà Liễu Tịch trả lời đúng lý hợp tình, nàng nói nàng xem danh mạch. Trương Thần Dương sửng sốt sau một lúc lâu, thế nhưng không lời gì để nói. Qua hồi lâu, hắn lắc đầu nói, ngươi cờ vây với ai học? Không với ai học, liền nhìn mấy quyển cờ vây thư. Trương Thần Dương nghĩ đến Liễu Tịch đọc sách tốc độ cùng bộ dáng, tức khắc nói cái gì đều không nghĩ nói. Buổi tối 8 giờ nhiều chung thời điểm, Hoàng Văn Bình tắm rửa xong, đang xem quốc tế kinh tế tài chính tin tức, điện thoại đột nhiên vang lên. Hoàng Văn Bình trong lòng nhảy dựng, trong lòng không lý do nhớ tới Liễu Tịch buổi chiều thời gian đối hắn nói qua nói. Bình phục một chút tâm tình, Hoàng Văn Bình tiếp khởi điện thoại. Qua sau một lúc lâu, di động từ hắn trong tay chảy xuống, rớt ở phô chấm đất thảm khách sạn trên sàn nhà. Hắn xe rơi vào huyền nhai, tài xế Tiểu Tạ đương trường bỏ mình. Sự cố nguyên nhân không rõ. Giờ khắc này, Hoàng Văn Bình kinh giận đan sen, mồ hôi lạnh trường lưu. Liễu Tịch về đến nhà, vừa lúc đuổi kịp Lý Minh Phương đem đồ ăn làm tốt. Hôm nay đồ ăn tương đương phong phú, nhìn ra được Lý Minh Phương tâm tình thực hảo. Một đạo thịt kho tàu, nửa phì nửa gầy thịt ba chỉ, cắt thành nhị tấc hứa lớn nhỏ khối vuông, non mềm da mỏng, hồng sáng trong, vị thuần nước nùng, tô lạn mà hình không toái, hương nhu mà không nị khẩu. Một đạo sóc quyết cá, màu sắc màu da cam, ăn lên ngoại giòn nộn, chua ngọt vừa miệng, còn có một cái sang rào cải thìa, một cái rau trộn mộc nhĩ, thanh thúy ngon miệng, sinh tân khai vị. Liễu Tịch ăn vui vẻ vô cùng. Hai mẹ con còn uống lên một ly rượu mơ. Mẹ, hôm nay như thế nào làm nhiều như vậy ăn ngon? Ăn không sai biệt lắm thời điểm. Liễu Tịch uống canh hỏi. Còn có thể có cái gì? Đặc biệt thiêu đồ ăn cảm tạ ngươi vì lão mẹ giải quyết một kiện đại nạn sự a. Ai ra? Nhà ta nữ nhi năng lực a. Lý Minh Phương cười ha hả nói, thuận tiện lại cấp Liễu Tịch gắp một khối thịt kho tàu. Biết ta lợi hại đi, còn dám coi khinh ta không? Liễu Tịch đắc ý cười nói, chập chập chập, nhìn đem ngươi đắc ý. Lý Minh Phương nhẹ nhàng đánh nàng một chút, lại cho nàng gắp một chiếc đũa đồ ăn. Kia thẩm mỹ viện lão bản không có lại làm khó dễ ngươi đi. Không có, còn nói phải cho ta chứng tân đâu, Lý Minh Phương nói. Liễu Tịch nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, mẹ, nếu không chính ngươi khai mỹ dung cửa hàng đi. Lý Minh Phương một đốn, cười nói, ta chính mình khai mỹ dung cửa hàng, ngươi loạn tưởng cái gì đâu. Liễu Tịch nghiêm sắc mặt, nói, mụ mụ, ngươi ở thẩm mỹ viện làm như vậy nhiều năm, thẩm mỹ viện lưu trình ngươi đều biết, kỹ thuật ngươi cũng có, vì cái gì không thể chính mình làm? Lý Minh Phương thở dài, đứa nhỏ ngốc, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới a? Nói dễ dàng như vậy, khai thẩm mỹ viện đòi tiền, ta đi nơi nào lộng như vậy nhiều tiền? Bao nhiêu tiền? Liền tính khai cái tiểu mỹ dung cửa hàng, giai đoạn trước đầu tư ít nhất đều đến hơn 100 vạn. Hơi chút xa hoa một chút, đến 200 nhiều vạn. Nhiều như vậy tiền, mẹ ngươi ta liền tính đem phòng ở bán, lại đem ngươi đương thêm đầu, cũng lộng không tới như vậy nhiều tiền a. Liễu Tịch nổi giận, cái gì kêu đem ta đương thêm đầu? Mẹ, ngươi nói như vậy lòng ta thật lạnh thật lạnh. Lý Minh Phương vội vàng ân ủi, mẹ sai rồi, mẹ sai rồi, mẹ không nên đem ngươi đương thêm đầu. Như thế nào cũng nên bán mấy cái tiền mới là. Nhiều ít cũng thay bổ một chút gia dụng, Liệu Tịch chiếc đũa đều ném. Không ăn, Lý Minh Phương thấy nữ nhi thật nổi giận, lúc này mới một chút thành tâm đều không có xin lỗi. Chạy nhanh cho nàng gấp hai khối thịt kho tàu, lúc này mới miễn cưỡng hồng hảo. Nếu là tiền vấn đề, ngươi nhưng thật ra không cần lo lắng, Liệu Tịch muộn thanh nói. Có ý tứ gì? Tiểu cữu đi thời điểm, cho ta một số tiền, hẳn là có mấy trăm vạn đi, Liệu Tịch bớt thời giờ đi làm một chương tạp. Điện thoại đánh cho âm âm, thực mau tạp liền đã chịu đối phương chuyển tới 400 vạn. Hết chương.